Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, Trương là người sáng lập bất hủ giáo. Báo cáo với anh em là tối qua Nam Định nhà tôi nó tổ chức cái A18 ấy, tôi lại cứ tưởng là nó dạng như kiểu là concert các cái như là trên Hà Nội, nhưng mà thấy nó miễn phí ấy, thế nên là bà vợ tôi bà mới bảo là thôi thì mệt thì chở ba mẹ con ra đấy xong lượn về. Thế tôi ra đấy thì thấy ở chỗ của nhà nhà và nhà văn hóa là nó cũng trương khẩu hiệu, nhưng mà mình ngó như kiểu nó làm trung thu ấy anh em, nó đông vãi cứt ra. Thế tôi ngựa ngựa tôi mới vào, tôi bảo thôi để anh vào bờ hồ anh gửi xe xong ra đấy đứng tí nữa nó vãn người thì ra chụp ảnh đông lắm anh em ạ. Thế là ra gửi xe xong đi ra, mẹ vừa nhìn thấy ba mẹ con chưa kịp làm gì, mẹ mình mấy đứa nó chen mình, nó dẫm ca vào chân mình đau đéo chịu được. Thế xong bắt đầu lọ mọ ra được đến chỗ mọi người đứng thì nói thật với anh em mà đéo hiểu số tôi kiểu đéo thì lại bị một con bé nó dẫm vào chân phát nữa đúng vào cái chỗ chân kia. Nó đau điếng cả người, nên mà cái con đấy nó trông nó cũng trâu bò tướng tá, nó không khác gì vợ tôi cả. Nó cũng phải cao 1 mét, mẹ mày 65 mà nó nặng đâu đấy khoảng 8-9 chục. Ui dồi ôi, nó chen lấn cái kiểu đéo gì mà nó dẫm một phát nguyên cái gót chân của nó vào cái mu bàn chân tôi, đúng là cái chân đau đang vừa bị dẫm xong. Thế tôi bảo thôi đi về thôi đi, mẹ không ở đây tí nữa, mẹ tí về là đéo về được, tại vì mình người nó khó chịu đứng lâu không được, mà đây toàn đứng thôi không có chỗ ngồi anh em ạ. Ngồi thì phải ra tít đằng sau chả nhìn thấy cái gì, nhưng mà kiểu mình thấy thế là mình oải oải. Thế đến lúc mình ra mình lấy xe, cái thằng cu nó bảo ôi em vừa thấy anh vào gửi xe, anh đã lấy xe rồi. Bảo ừ tao gửi vào kia tao ngó tí thôi, nhưng mà thấy mệt mệt thì đi về. Mình đang định kiếm cớ và đi về đi vệ sinh, nhưng mà mẹ nhỡ nó lại bảo là mẹ mình nhà nó có nhà vệ sinh thì thôi mang tiếng ra. Thế là thôi đi về. Đi về xong tí nữa mẹ con thì nó xem đến khoảng tầm 9 giờ nó gọi điện lại vòng ra đón. Mà tôi thấy đúng như kiểu chương trình trung thu anh em ạ. Thấy mẹ mấy cái bài hát toàn mấy bài hát thiếu nhi không à. Mẹ tổ chức A18 nghe nó hoành tráng không ổn lắm. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở về với nội dung của câu chuyện. Ở phần trước thì bất hủ tiên tử đã giáp mặt với hôi đậu đậu, nhưng điều bất ngờ là hôi đậu đậu lại không ra tay với nàng. Đặc biệt là sau nhìn thấy tả sử tiên muốn cướp cái bất hủ đạo quả sơ hình của Vân Mộng Mộng và đã làm cho Thanh Hà bị thương, thì cả hai xông vào gọi là đánh tả sử tiên một trận tơi bời hoa lá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sau đó sẽ được giải quyết như thế nào. Thái hư huyễn cảnh. Một cái huyễn cảnh khổng lồ được mở ra, kéo hôi đậu đậu và bất hủ tiên tử vào trong. Chỉ cần bọn họ lơ là một chút là đối phương sẽ có cơ hội chạy trốn. U minh quỷ ảnh. Vô số quỷ ảnh xuất hiện. Đây là lực lượng mà hắn đã thu thập được từ địa phủ của Tấn Hỏa Vương Triều. Trăm vạn âm binh mang theo âm khí dày đặc, có thể khiến tiên nhân gặp phải vận xui. Hoàn mỹ vô khuyết, diệt. Thế nhưng hôi đậu đậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh, nàng vẫn chỉ thốt ra một chữ. Chữ diệt này nó đại diện cho tịch diệt chi lực, là một trong lực lượng sát phạt mạnh nhất trong tiên đạo. Ngay cả thượng cổ tứ tiên mà đối mặt với nó cũng phải kiêng dè, huống hồ chi là tả sử tiên, kẻ còn không có được đạo quả. Hồng Liên Nghiệp Hỏa gặp phải tịch diệt chi lực lập tức tan biến như bong bóng xà phòng. Trăm vạn âm binh cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tả sử tiên nhân cơ hội mở thiên nhãn, mặc dù đã mất đi cái tầm nhìn thấu thị đạo quả, nhưng hắn vẫn có thể dùng nó để xem bói vận mệnh. Đây là bí thuật gia truyền của Sử Hoàng Thị, đến đời hắn thì lại càng được phát dương quang đại. Ở trong thiên nhãn, hắn nhìn thấy vận mệnh của mình bị bao phủ bởi một màn sương mù xám xịt. Đây là điểm đại hung, ám chỉ kết cục của trận chiến này, hoặc là bị giam cầm, hoặc là hồn phi phách tán, chứ không có khả năng thứ ba. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển đại thuật thần thông nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Đây là chiêu thức có thể làm thay đổi số mệnh, có thể biến vận mệnh xám xịt quán thành tươi sáng để giành lấy một tia sinh cơ. Khẳng định bất biến. Bất hủ tiên tử thi triển bất hủ đạo quả cố định vận mệnh của tả sử tiên. Cho dù hắn có thi triển thần thông gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi vận mệnh đã an bài. Bất hủ đạo quả không chỉ có thể giúp bất hủ tiên tử duy trì ở trạng thái ban đầu, mà nó còn có thể tác động lên người khác. Tả sử tiên kinh hãi tột độ, không ngờ trên đời lại có thần thông bá đạo như vậy, ngay cả nghịch thiên cải mệnh cũng mất đi hiệu lực. Đây là năng lực của người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên sao? Hôi đậu đậu bước ra từ tro tàn của trăm vạn âm binh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tả Sử Tiên như nhìn người chết. Nàng lạnh giọng ra lệnh, giọng điệu không cho phép phản kháng. Quỳ xuống cho tiểu hạ. Nàng bước tới trước mặt Tả Sử Tiên, dùng lực ấn cái đầu hắn xuống, ép hắn quỳ gối trước mặt Thanh Hà. Bất Hủ Tiên Tử từ trên trời hạ xuống mỉm cười nói, tiểu hạ, đã lâu không gặp. Đại nhân, thực sự là người sao? Người thực sự còn sống? Thanh Hà hai tay che miệng, vẫn không thể tin được là đại nhân của mình đã sống lại. Nàng không kìm nén được xúc động, tiến lên ôm lấy Bất Hủ Tiên Tử, như muốn xác nhận đây không phải là mơ. Là ta sống lại rồi. Bất Hủ Tiên Tử mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng Thanh Hà, nhẹ nhàng an ủi nàng, giống như nàng đã từng làm khi Thanh Hà gặp nguy hiểm ở thời thượng cổ. Đại nhân, ta đã chờ người rất lâu, ta cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại người nữa chứ. Thanh Hà nghẹn ngào nói, ý thức được là mình hơi quá khích, nàng vội vàng buông Bất Hủ Tiên Tử ra. Bất Hủ Tiên Tử lại tiến lên một bước, ôm lấy Thanh Hà, nhẹ giọng nói bên tai, tiểu Hà, nhìn thấy ngươi bình an vô sự là ta yên tâm rồi. Khi mà buông Thanh Hà ra thì nàng đã khóc đến đỏ hoe cả mắt. Hôi đậu đậu liếc nhìn Tả Sử Tiên đang quỳ trên mặt đất, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trận chiến vừa rồi kết thúc quá nhanh, Lục Dương và Vân Mộng Mộng còn chưa kịp thương xót cho cái tên Tả Sử Tiên xui xẻo kia, thì hắn đã bị đánh cho bầm dập mặt mày, quỳ dạp xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc quan sát trận chiến, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà còn tiện tay bắt luôn Minh Nguyên đạo nhân đang định bỏ chạy. Lục Dương cảm thấy mình không hổ danh là người được Tấn Tham tộc trưởng nhờ giả mạo thân phận của Ngũ Tinh Linh Chủ. Tuy hắn chưa từng nghe theo lời của Tấn Tham sử dụng những nguyên liệu nấu ăn cấp bậc truyền thuyết kia, nhưng việc giúp Tấn Tham bắt được Minh Nguyên đạo nhân cũng coi như là giúp hắn hoàn thành tâm nguyện để trở thành minh chủ của Linh Chủ Minh. Đại đương gia, ta biết ngay là ngươi sẽ đến cứu ta mà. Vân Mộng Mộng nhanh nhẩu chạy đến bên cạnh Bất Hủ Tiên Tử. Lúc đối mặt với Tả Sử Tiên, nàng cũng không quá hoảng loạn, bởi vì chính là nàng tin tưởng đại đương gia nhất định sẽ đến cứu mình. Đợi đã, vị đại nhân này chính là đại đương gia mà ngươi từng nhắc đến sau. Thanh Hà như nghe thấy chuyện hoang đường, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc biết được Vân Mộng Mộng sở hữu Bất Hủ đạo quả sơ hình thì nàng nên nghĩ đến khả năng này mới phải. Nhưng lúc đó nàng cũng chỉ mải lo cứu người, không kịp suy nghĩ thấu đáo. Vậy còn người mà ngươi gọi là nhị đương gia là vị này, hắn chính là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch chúng ta. Vân Mộng Mộng trịnh trọng đẩy đít Lục Dương ra. Thanh Hà tiền bối, xin chào ngươi, ta thường xuyên nghe tiên tử nhắc đến ngươi. Lục Dương ngượng ngùng cười nói, luôn cảm thấy ánh mắt Thanh Hà nhìn mình có chút bất mãn. Thanh Hà đương nhiên sẽ không tỏ ra vui vẻ với Lục Dương. Dựa theo lời miêu tả của Vân Mộng Mộng, Lục Dương dựa vào việc được đại nhân coi trọng, suốt ngày quấn lấy đại nhân, còn hay nói dối. Cũng may là đại nhân có tấm lòng bao dung, không có bị hắn làm vấy bẩn. Hóa thần kỳ, Thanh Hà nhíu mày. Hóa thần kỳ thì làm sao có thể trở thành nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch được. Nàng tuy tư chất ngu dốt, dù được đại nhân chỉ bảo, trải qua nhiều lần thử ngưng tụ ra Bất Hủ đạo quả sơ hình đều thất bại. Cuối cùng bất đắc dĩ phải ngưng tụ thành trường sinh đạo quả sơ hình, mất đi tư cách trở thành thành viên của Bất Hủ nhất mạch. Nhưng tiểu tử này rốt cuộc có tài cán gì mà lại được đại nhân yêu ái đến vậy? Đừng có nhìn nhị đương gia hiện tại tù vi thấp. Lúc ở Phật Quốc, hắn từng tạo ra một tòa tiên khu ngưng tụ từ hương hỏa rất lợi hại. Ngay cả tư thần thần quân và phân thân của vị đế quân nào đó cũng không phải là đối thủ. Vân Mộng Mộng lên tiếng minh oan cho Lục Dương. Nhị đương gia của bọn họ là một nhân vật lợi hại. Tiên khu Phật Quốc, tư thần thần quân, là ngươi đã ra tay ở Tây Thiên Tự sao? Thanh Hà kinh ngạc, nàng còn tưởng trận chiến đó là do Vân Mộng Mộng gây ra. Trận chiến ở Tây Thiên Tự vì tiên nhân thần bí kia sở hữu Bất Hủ đạo quả sơ hình, nói cách khác là hắn có thể sử dụng Bất Hủ đạo quả sơ hình sao? Đúng vậy, Tiểu Dương Tử không phải người thường đâu. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ chia sẻ với Thanh Hà. Thanh Hà thì vẫn luôn xem nàng là thượng cấp, nhưng Bất Hủ Tiên Tử luôn xem hai người là bằng hữu thân thiết. Coi nói là ta có thể sống lại được là nhờ Tiểu Dương Tử, chính là nhờ hắn gia nhập Bất Hủ giáo, biết được phương pháp hồi sinh ta, trong lúc vô tình đã hô lên danh hiệu của ta. Thanh Hà nghiêm mặt, thì ra Lục Dương mới là người hồi sinh đại nhân, xem ra thái độ vừa rồi của nàng có phần thất lễ. Nhưng cho dù Lục Dương có hồi sinh đại nhân, thì cũng không nên suốt ngày lừa gạt đại nhân, ăn nói hàm hồ như vậy. Hôi đậu đậu nhìn chằm chằm vào Lục Dương, đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi xem chuyện bao đồng, hồi sinh Bất Hủ thì làm gì có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Nghĩ đến đây, hôi đậu đậu tăng thêm lực đạo trên tay, ấn cái đầu của Tả Sử Tiên xuống. Tả Sử Tiên đau đến mức tưởng rằng Hồ Đầu Đậu muốn nhân cơ hội giết mình. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nói ra có thể các người không tin, nhưng ta cũng có công lao trong việc hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử đó. Ngươi! Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tả Sử Tiên, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Chính ta đã sáng lập ra Bất Hủ Giáo. Tả Sử Tiên vẫn luôn tìm kiếm Bất Hủ Đạo quả sơ hình, có thể giúp hắn sống sót trước mặt Tịch Diệt Tiên. Tuy rằng hắn có hồi xuân đạo quả sơ hình giúp là tăng cường sinh mệnh lực, nhưng nói đến đạo quả sơ hình thích hợp nhất để bảo mệnh thì phải kể đến Bất Hủ Đạo quả sơ hình. Nhưng Bất Hủ Đạo quả sơ hình nó không dễ dàng ngưng tụ giống như hồi xuân đạo quả. Bất Hủ Đạo quả sơ hình lại cực kỳ hiếm có, trong suốt 30 vạn năm của ba triều đại Tấn Hỏa, Đại Cản, Đại Ngu chưa từng có ai ngưng tụ thành công ra Bất Hủ Đạo quả sơ hình cả. Vì vậy hắn mới sáng lập ra Bất Hủ Giáo là hy vọng thông qua lực lượng tín ngưỡng hương hỏa để ngưng tụ ra Bất Hủ Đạo quả sơ hình. Sau đó thì hắn tình cờ gặp Vân Chi ở Đại Hạ. Sau khi giao đấu một trận thì hoảng sợ bỏ chạy, không dám đặt chân đến Đại Hạ nữa, chỉ dám phái phân thân đến đó. Kết quả là Bất Hủ Giáo bị diệt, phân thân cũng bị người ta xử lý, mà hắn thì chả thu hoạch được gì. Nhưng mà những chuyện này không cần phải nói ra, hiện tại bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Ta vì muốn hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử, đã nói theo cách làm của Tấn Hỏa Vương Triều, sáng lập ra Bất Hủ Giáo. Lừa ai chứ? Nếu như ngươi thực sự muốn hồi sinh tiên tử, tại sao lại gọi nhầm cả tiên danh? Lục Dương lập tức vạch trần lời nói dối của Tả Sử Tiên. Muốn hồi sinh tiên tử, phải niệm đúng tiên hào. Bất Hủ Giáo, thờ phụng vị tiên nhân kia, được gọi là Bất Hủ Tiên Nhân, thì làm sao có thể hồi sinh Bất Hủ Tiên Tử? Ngươi rõ ràng là muốn đoạt lấy Bất Hủ Đạo quả sơ hình, mượn cớ dùng hương hỏa tín ngưỡng, sáng lập ra Bất Hủ Giáo. Thấy thái độ của mọi người ngày càng không tốt, Tả Sử Tiên biết là mình đang gặp nguy hiểm. Vì để chứng minh giá trị của bản thân, hắn vội nói ra bí mật chôn giấu trong lòng. Ta biết ai là kẻ đứng sau màn. Lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Hôi Đầu Đậu cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc kẻ đứng sau màn giết chết Bất Hủ. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết thân phận thực sự của kẻ đứng phía sau, cũng như lý do mà hắn muốn giết chết Bất Hủ Tiên Tử. Ta ngừng tụ ra đạo quả nhìn thấu, có thể nhìn thấu vạn vật, trên trời dưới đất, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không thể che giấu được ta. Sau khi ta ngừng tụ thành công, đạo quả nhìn thấu, thì ứng thiên tiên bọn họ liền bảo ta xem thử ai là kẻ đã giết chết Bất Hủ Tiên. Lục Dương nhớ đến những gì Ngao Linh đã kể, nói rằng Tả Sử Tiên thi triển đạo quả đến mức mồ hôi đầm đìa mà cũng không nhìn ra được gì. Tả Sử Tiên lúc này run rẩy nói, kỳ thực lúc đó ta đã nhìn thấy kẻ đứng sau màn, chứng là ứng thiên tiên và ba người kia. Bọn họ muốn đoạt lấy Bất Hủ đạo quả, nhưng vị trí đó lại bị Bất Hủ Tiên chiếm giữ, vì vậy bọn họ mới lập mưu giết chết Bất Hủ Tiên, để cho vị trí Bất Hủ trống ra. Kẻ chủ mưu lại ngang nhiên đứng trước mặt hắn, hỏi hắn ai là hung thủ, trừ phi là hắn chán sống thì mới dám nói thật. Hắc thủ sau màn lại là tứ tiên thượng cổ. Lục Dương sững người, sau đó lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Ý của Tả Sử Tiên là, hắc thủ mà tiên tử vẫn luôn tìm kiếm lại là do tứ tiên thượng cổ tạo ra. Hắc thủ thực sự chính là bốn người bọn họ sao? Thanh Hà cũng không ngờ, lúc trước bọn họ để Tả Sử Tiên xem xét quá trình gây án, kết quả mà Tả Sử Tiên nhìn thấy lại là thế này sao? Ta nói đều là sự thật. Nhìn thấy vẻ mặt khác nhau của mọi người, ít nhiều đều không tin tưởng lời mình nói, Tả Sử Tiên có chút nóng nảy. Mỗi lần nhớ lại chuyện này thì hắn lại toát mồ hôi đít. Khi bốn vị tiên nhân thượng cổ hỏi han hắn vẻ mặt rất ân cần, còn nói đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Ban đầu hắn còn tưởng đó là sự chân thành của bốn người bọn họ, nhưng sau khi nhìn thấy sự thật, thì hắn lại cảm thấy nụ cười của bốn vị tiên nhân thượng cổ kia vừa quỷ dị mà lại tràn đầy sát ý. Nếu không phải hắn nhanh trí lập tức đổi giọng, nói mình không nhìn thấy gì hết, thì chắc là đã chết ngay lúc đó. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc quá khứ mà ngươi nhìn thấy là giả sao? Lục Dương nhịn không được mà hỏi, bởi vì chuyện này thực sự rất khó tin. Chưa nói đến những thứ khác, bốn người ứng thiên tiên ám toán Bất Hủ là vì muốn đoạt được Bất Hủ đạo quả. Nhưng mục đích của bọn họ là để làm gì? Nói theo lời của Bất Hủ tiên tử thì bọn họ đều đã thành tiên rồi, còn theo đuổi lực lượng làm gì nữa, chẳng phải là tự chuốc mệt mỏi sao? Ta thậm chí còn điều tra tất cả quá khứ của bốn người ứng thiên tiên để xác nhận xem những gì mình thấy là thật hay giả. Tả Sử Tiên kích động nói, chuyện này hắn đã nhịn gần 40 vạn năm, hôm nay quyết định nói ra hết. Ta nhìn thấy ý chí của Kiến Mộc bị bẻ gãy, hóa thành Tuế Nguyệt Tiên, Nhìn thấy Yến Thiên Tiên bị chôn vùi trong lăng mộ như một vật tuấn táng, nhìn thấy Kỳ Lân Tiên được sinh ra từ tinh hoa trong thiên địa, nhìn thấy cửu trùng tiên được sinh ra trong gia tộc Liên Sơn Thị của nhan tộc. Lai lịch của Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên và cửu trùng tiên thì không phải bí mật, chỉ có Yến Thiên Tiên là xuất thân không phù hợp với phong cách của hắn nên rất ít khi tuyên truyền ra ngoài. Điều này chứng minh những gì mà Tả Sử Tiên nhìn thấy là thật. Ta còn thấy tuy bề ngoài bốn người họ hành sự quang minh lỗi lạc, nhưng thực chất đầy mưu mô tính toán, lợi dụng lẫn nhau, chỉ coi trọng lợi ích. Bọn họ tiếp cận ngươi chẳng qua là vì đã nhìn trúng tài hoa của ngươi. Ngươi một mình suy diễn được ra hình thái ban đầu của đại đạo quả, khái niệm đạo quả, đồng thời còn tìm tòi ra được cảnh giới tiên. Cái tài hoa này xưa nay chưa từng có. Bọn họ lo lắng là ngươi đầu tiên. Ngươi là người đầu tiên thành tiên, cho nên Tuế Nguyệt Tiên mới thuyết phục ngươi từ bỏ tịch diệt đạo quả, chuyển sang bất hủ đạo quả. Ý đồ của hắn là muốn trói chân ngươi, khiến ngươi không thể thành tiên. Không ngờ ngươi lại thực sự buông bỏ chấp niệm, ngưng tụ ra bất hủ đạo quả. Điều này khiến bọn họ ghen ghét, sinh lòng sát tâm, lúc này mới ra tay hạ sát ngươi. Lục Dương nhíu mày, những gì Tả Sử Tiên miêu tả giống như đang suy đoán bốn vị tiên nhân thời thượng cổ từ góc độ âm mưu luận. Chờ đã. Ngươi vừa rồi có nói đạo quả là do tiên tử một mình suy diễn ra? Lục Dương quay qua hỏi bất hủ tiên tử. Tiên tử, ta nhớ ngươi từng nói đạo quả là kết quả do năm người các ngươi cùng nhau suy diễn ra mà. Đúng vậy. Không chỉ bất hủ tiên tử, Hôi Đậu Đậu và Thanh Hà cũng có ấn tượng về chuyện này. Quá khứ mà Tả Sử Tiên nhìn thấy là có vấn đề. Điều này không thể. Tả Sử Tiên nghi người ra, chuyện trọng đại như việc suy diễn ra đạo quả thì hắn làm sao nhớ lầm được. Lục Dương trầm giọng nói. Nếu như thực sự là bốn vị tiên nhân kia ra tay, vậy thì bọn họ đã làm thế nào để cả thế giới đều quên mất tiên tử cơ chứ? Bọn họ chắc chắn có biện pháp mà ta không biết. Tả Sử Tiên không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Đối mặt với câu trả lời không rõ ràng của Tả Sử Tiên, trong lòng Lục Lương nảy ra một suy đoán. Quá khứ mà người thấy không phải quá khứ thực, mà là do hắc thủ đứng sau màn can thiệp vào, tạo ra một quá khứ giả cho ngươi. Nhưng Lục Dương lại không hiểu tại sao hắc thủ sau màn lại để lộ sơ hở lớn như vậy khi tạo ra quá khứ giả, để đạo quả là do tiên tử một mình ngộ ra. Là có nguyên nhân bất đắc dĩ nào sao? Chẳng lẽ... Tiên tử, nếu như tính cách của bốn người ứng thiên tiên thực sự như những gì mà Tả Sử Tiên miêu tả, vậy thì ngươi sẽ làm như thế nào? Làm thế nào ư? Đương nhiên là tránh xa bọn họ. Bất hủ tiên tử không chút do dự đáp, nàng phân biệt được rõ ai tốt, ai xấu mà. Vậy nếu là đạo quả suy diễn, vậy thì ngươi có mời bốn người bọn họ cùng tham gia hay không? Bất hủ tiên tử xoa cằm, suy đoán một chút rồi trả lời chắc chắn. Sẽ không, ta sẽ tự mình suy diễn. Có lẽ là chỉ một mình ta cũng có thể suy diễn ra kết quả. Vậy thì rõ rồi. Quá khứ mà hắc thủ đứng sau màn để cho Tả Sử Tiên nhìn thấy là dựa vào suy đoán về tính cách của bốn người ứng thiên tiên mà hư cấu ra. Lục Dương khẳng định. Chỉ là Lục Dương vẫn chưa hiểu rõ hắc thủ đứng sau màn đã làm thế nào mà làm được điều này. Chỉ có đạo quả thì mới có thể ảnh hưởng đến khả năng quan sát của đạo quả nhìn thấu. Chẳng lẽ là nhân quả đạo quả sao? Sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ thực sự có hắc thủ đứng sau màn? Lúc này Tả Sử Tiên cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ. Chẳng lẽ tính cách của bốn người ứng thiên tiên không hề xấu xa nhán nghĩ và bọn họ thực sự không có ác ý? Vậy thì người uy hiếp ta lúc đó cũng không phải bốn người ứng thiên tiên mà là hắc thủ đứng sau màn sao? Uy hiếp ngươi? Sau khi chuyện này kết thúc và một đêm nọ đã có người đến hành cung của ta bảo ta tự phế đạo quả. Nếu ta không làm vậy, hắn sẽ giết ta. Nhớ lại bóng người đó, trong lòng Tả Sử Tiên dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Ký tức mà người đó tỏa ra tuyệt đối là có thể giết chết ta. Người đó là ai? Ta không biết, hắn không lộ mặt. Ta vẫn luôn cho rằng đó là một trong bốn vị tiên nhân thượng cổ. Nhưng nếu quá khứ mà ta nhìn thấy là giả, thực sự có ác thủ đứng sau màn, vậy thì người uy hiếp ta chính là hắn. Ngươi bị hắn uy hiếp, bất đắc dĩ từ bỏ việc lĩnh ngộ hậu đạo quả nhìn thấu và phá hủy nó sau. Ngươi đã không còn đạo quả nhìn thấu nữa à? Đúng vậy. Tả Sử Tiên cười khổ, đạo quả nhìn thấu có thể soi sáng muôn phương. Nếu như có nó thì hắn đã có thể nhìn thấu được vị trí của tịch diệt tiên, đâu đến nỗi phải lựa chọn hành động liều lĩnh ở yêu thành như vậy. Vậy thì đại thế chi tranh mà ngươi dự đoán lúc trước rốt cuộc là gì? Thanh Hà hỏi. Nguồn gốc của truyền thuyết đại thế chi tranh chính là từ Tả Sử Tiên. Hắn nói 39 vạn năm sau sẽ xảy ra đại thế chi tranh. Tả Sử Tiên thở dài. Tuy ta đã mất đi đạo quả nhìn thấu, nhưng bản thân ta am hiểu về thuật xem bói. Tuy không đạt đến trình độ của đạo quả nhìn thấu, nhưng mà hiệu quả cũng không tệ. Ta xem bói thấy 39 vạn năm sau, cơ duyên thành tiên xuất hiện, các vị bán tiên và tiên nhân của mỗi thời đại đều xuất hiện tranh đấu với nhau, làm thiên địa hỗn loạn, có người thành tiên mà cũng có tiên nhân ngã xuống. Nhưng kết quả xem bói của ta cũng không hoàn toàn chính xác. Ví dụ như dựa theo kết quả xem bói, thì hiện tại đại thế chi tranh đã bắt đầu, các thế lực lớn đã khai chiến và thế đạo không thể nào yên ổn như vậy. Lại ví dụ như ta còn xem bói, thế mình có thể đạt được bất hủ đạo quả sơ hình thông qua việc thành lập bất hủ giáo, nhưng kết quả thì các người cũng đã thấy ta thất bại. Vẻ mặt Lục Dương càng thêm kỳ quái, có vẻ như nếu lúc trước hắn không tìm được tổng bộ của bất hủ giáo thì tả sử tiên đã thành công. Hóa ra thực sự có kẻ đứng sau giật dây. Tả sử tiên run rẩy cười ngắt quãng, ngửa đầu để mặc cho nước mưa lạnh lẽo tạt vào mặt. Từ khi thành tiên đến nay, gần 40 vạn năm, hắn luôn lấy thượng cổ tứ tiên làm mục tiêu để so kè. Khi mà Tấn Hỏa Vương triều sụp đổ, trong lòng hắn thậm chí còn dâng lên một tia khoái cảm khó tả. Hắn muốn lập ra Tấn Hỏa Vương triều, lợi dụng lực lượng tín ngưỡng để ngưng tụ bất hủ đạo quả, tạo ra con quái vật tịch diệt tiên, khiến Tuế Nguyệt tiên vẫn lạc, khiến ba vị tiên nhân còn lại phải khiếp sợ chạy trốn, quả thực là báo ứng. Chính vì vậy, khi xem bói được tương lai là tịch diệt tiên sẽ xuất hiện, hắn không những không báo cho thượng cổ tứ tiên mà còn mang theo tâm lý xem kịch vui để âm thầm theo dõi. Mặc dù bản thân hắn cũng bị truy sát, nhưng mỗi khi nghĩ đến là tứ tiên cũng rơi vào kết cục tương tự như mình, tâm trạng của hắn lại tốt hơn rất nhiều. Không ngờ ngay từ đầu kẻ đứng sau giật dây đã cố tình dẫn dắt hắn đi vào con đường sai lầm, khiến hắn trở nên đa nghi và không tin tưởng bất kỳ ai. Thật là cao tay. Nếu như lúc trước hắn nói kết quả bói toán cho thượng cổ tứ tiên thì liệu tình hình bây giờ có khác đi không? Hắn đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhưng rốt cuộc thu lại được gì? Nói xong chưa? Hôi Đậu Đậu lạnh lùng hỏi, không cho mọi người cơ hội phản ứng. Trên lòng bàn tay của nàng xuất hiện ngọn lửa màu xám tượng trưng cho tịch mịch và khô héo. Ngọn lửa vừa bùng lên, không gian chung quanh lập tức vặn vẹo sụp đổ. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xám bao trùm tả sử tiên, làm thất khiếu quán bốc khói kêu thảm. Dừng tay! Bất hủ tiên tử hét lên nhưng đã muộn. Ngọn lửa màu xám thiêu rụi tả sử tiên thành tro bụi, giống như ứng tiền tiền lúc trước. Ngươi đang làm cái gì vậy? Bất hủ tiên tử trừng mắt nhìn chính bản thân mình, cắt đứt nhân quả, siêu thoát khỏi tất cả, nghênh chiến kẻ đứng sau màn. Ứng tiền tiền bọn họ hồi sinh ta không phải là vì mục đích này sao? Muốn đối phó với kẻ đứng sau, một mình ta là đủ, ngươi tồn tại chỉ là dư thừa. Vì vậy mà ngươi đã hủy diệt toàn bộ Tấn Hỏa Vương triều sau. Bất hủ tiên tử tức giận đến toàn thân run rẩy gần từng chữ. Đó là cái giá phải trả. Đó là cái giá không cần thiết. Bất hủ tiên tử nước mắt giàn giụa gào lên. Đại kiếp nạn, lịch sử đứt đoạn, 10 vạn năm lịch sử bị xóa bỏ một cách tàn nhẫn. Rốt cuộc đã phải hy sinh bao nhiêu sinh mạng mới có thể làm được điều này. Tất cả đều là do nàng. Nếu nàng không hồi sinh, không báo thù, chẳng phải là sẽ không xảy ra chuyện này sao? Nàng đâu có quan trọng đến như vậy. Phải rồi, ứng thiên tiên bọn họ hồi sinh ta, còn muốn ta trở thành ngươi. Hôi Đầu Đậu lắc đầu, trên mặt lộ vẻ diễu cợt chính thân phận của mình, thật là nực cười. Ngươi không phải là ta. Đúng vậy, ngươi cao thượng biết bao, có bất hủ đạo quả trong tay, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Lại có bao nhiêu người yêu mến, lo lắng cho ngươi, nghĩ trăm phương ngàn kế để hồi sinh ngươi. Còn ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, thì làm sao có thể trở thành ngươi? Nhưng nếu không trở thành ngươi, thì tại sao ta lại xuất hiện trên thế giới này? Tại sao Tiểu Hà lại thật lòng chấp nhận ta? Sắc mặt Hôi Đậu Đậu xa sầm xuống, nhìn chăm chăm vào bản thể của mình, không che giấu sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, ta phải giết ngươi, chứng minh ta mới là ngươi. Ta đã nói rồi, ta nhất định giết ngươi. Đừng, Thanh Hà lo lắng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Hôi Đậu Đậu tiện tay thi triển cấm chế giam cầm tại chỗ. Hôi Đậu Đậu liếc nhìn Thanh Hà, không che giấu khí tức nữa, huyết dịch trên người nàng như sôi trào, toàn thân tỏa ra hào quang quỷ dị, lao thẳng lên trời, xua tan cả mây đen và mưa gió. Trận mưa to do hai người tạo ra cuối cùng kết thúc bởi chính hai người. Nếu không phải vì chuyện của Tả Sử Tiên, có lẽ sau khi Hôi Đậu Đậu nói ra hết những lời trong lòng thì nàng đã lập tức khiêu chiến Bất Hủ Tiên Tử. Hôm nay nàng và Bất Hủ chỉ có một người còn sống. Bất Hủ Tiên, lên trời chiến một trận. Được. Bất Hủ Tiên Tử cũng nổi lên sát tâm, linh hồn tỏa sáng rực rỡ, tựa như ánh sáng cổ xưa, vĩnh hằng bất diệt. Ba vị tiên nhân đã kết thúc chiến đấu rồi sao? Chu Thiên run rẩy hỏi. Kỳ thực không cần câu trả lời, chỉ là hắn đang tự lẩm bẩm trấn an bản thân. Oanh! Một tiếng va chạm ngột ngạt vang lên, toàn bộ yêu thành rung chuyển dữ dội, tiên trận bao phủ yêu thành lập tức tan vỡ. Chứng kiến cảnh tượng này, Chu Thiên nhớ tới cảnh tượng thiên thạch rơi xuống như mưa, tinh tú vỡ vụn khi mà tứ tiên thượng cổ luận bàn. Không, uy lực của trận chiến này còn kinh khủng hơn trận chiến của tiên nhân năm đó. Chu Thiên sợ hãi, uy lực này có thể sánh ngang với trận chiến cuối cùng của thượng cổ tứ tiên và tồn tại vô danh kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có một trận chiến kinh thiên động địa như vậy ở đây? Chu Thiên bước ra khỏi hoàng cung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai bóng hình xinh đẹp giống hệt nhau, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt đang giao chiến kịch liệt. Mỗi lần va chạm đều khiến đại địa rung chuyển. Cường độ của trận chiến này còn vượt xa trận chiến của ba vị tiên nhân lúc trước. Khóe miệng Chu Thiên co giật. Đại kiếp nạn này vốn đã bắt nguồn từ hắn, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt luôn cả địa bàn của hắn hay sao? Hắn thực sự không quản nổi nữa. Chu Thiên thúc thúc, chuyện gì xảy ra vậy? Kim Thải Vi vội vàng bay tới cùng với một lão giả cùng kỳ tộc, lo lắng hỏi. Nàng đang ngủ say thì bị trận chiến kinh khủng này đánh thức. Chu Thiên và lão giả cùng kỳ kia là bạn vong niên, dựa theo bối phận thì Kim Thải Vi phải gọi hắn một tiếng thúc thúc. Nhìn trời đi. Kim Thải Vi nhìn thấy hai bất hủ tiên cũng kinh hãi không thôi. Trong khoảng thời gian nàng hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ổn, yêu thành gặp nguy hiểm rồi. Kim Thải Vi và Chu Thiên đồng thời nhận ra tình huống nguy cấp. Tuy bất hủ tiên tử và hôi đầu đậu đều cố ý bay lên trời cao để tránh gây thương vong cho người vô tội, nhưng với cấp bậc chiến đấu của bọn họ thì chỉ một chút dư ba cũng đủ để hủy diệt toàn bộ yêu thành. Cho dù có bố trí trận pháp lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Chu Thiên bất lực, đây quả thực là tai họa diệt thế. Ta có cách. Kim Thải Vi hô lên rồi bay về phía bầu trời. Tuy khoảng cách rất xa nhưng nàng vẫn nhận được rõ ràng chấn động không gian do trận chiến tạo ra, thậm chí ảnh hưởng cả đến khả năng bay lượn của nàng. Co lại cho ta. Nàng thi triển mặt phẳng đạo quả sơ hình, ép toàn bộ yêu thành thành một mặt phẳng, sau đó điều chỉnh kích thước biến nó thành một dải lụa một tấc. Yêu thành rộng lớn như vậy giờ đây nằm gọn trong lòng bàn tay Kim Thải Vi. Chu Thiên thúc thúc, ngươi lo ổn định dân chúng đi, để ta đi xem tình hình xem thế nào. Đạo quả sơ hình của đạo quả mặt phẳng có thể bảo vệ cư dân yêu thành không bị ảnh hưởng bởi trận chiến, tránh gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản. Khi mà Kim Thải Vi ép yêu thành thành mặt phẳng thì có vài người không bị ảnh hưởng. Lục Dương và hai người kia rất dễ tìm, bởi vì vị trí ban đầu của họ giờ đây chỉ còn lại một hố sâu hình vương, mà ba người thì đang đứng dưới đáy hố. Gặp qua Kim tiền bối. Thiếu giáo chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên là thiếu giáo chủ không bị ảnh hưởng. Chuyện dài lắm, không thể giải thích trong thời gian ngắn được. Lục Dương thở dài. Thanh Hà tỷ tỷ sao cũng ở đây? Kim Thải Vi nhìn thấy Thanh Hà thì kinh ngạc hỏi, bởi vì khi còn nhỏ nàng đã được Thanh Hà chăm sóc rất nhiều. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn trời mà im lặng không nói. Nhị đương gia, mau gọi Tiểu Chi tới đây. Vân Mộng Mộng lo lắng nói, kỳ thực đến giờ nàng vẫn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, tại sao tự dưng đánh nhau. Tấn Hỏa Vương Triều là cái gì? Tại sao lại có hai đại đương gia? Lục Dương lắc đầu. Tiên tử vừa truyền âm cho ta, nói chuyện này do nàng mà ra thì cứ để nàng tự kết thúc, không muốn người khác nhúng tay vào. Oanh! Trận chiến bùng nổ dữ dội, hai vị tiên nhân tuyệt đỉnh quyết đấu với nhau, lực lượng tịch diệt và lực lượng bất hủ va chạm, chôn vùi cả thời không, khiến không gian hỗn loạn. Hôi đậu đậu toàn thân tắm trong ngọn lửa màu xám, không gian sụp đổ, vỡ vụn. Đây là ngọn lửa diệt thế có thể thiêu đốt tiên hồn, vĩnh viễn không lụi tắt. Chỉ cần nàng muốn thôi, thì cho dù là Đông Hải rộng lớn cũng bị đốt thành tro bụi. Giao chiến với nàng, điều cấm kỵ nhất là bị dính phải ngọn lửa diệt thế, bởi vì nó giống như một con sâu gặm nhấm xương tủy. Một khi mà tiên khu bị nhiễm phải thì nhất định phải trả giá bằng máu mới có thể loại bỏ. Ứng Thiên Tiên mất đi nhục thân, phần lớn nguyên nhân là do trong lúc giao chiến với hôi đậu đậu, hắn đã bị dính ngọn lửa này. Thế nhưng bất hủ tiên tử không sợ hãi, nàng lựa chọn trực tiếp đối đầu hôi đậu đậu, tung quyền vào mặt đối thủ. Nhưng cũng chính vì vậy mà bị dính ngọn lửa diệt thế. Nhưng mà tiên hồn của bất hủ tiên là bất hủ, cho dù là ngọn lửa diệt thế cũng không thể nàng bị thương. Lực đạo yếu như vậy sao? Bất hủ. Hôi đậu đậu bị đánh cho lệch mặt, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, tóm lấy nắm đấm của bất hủ tiên tử. Loại công kích này đối với nàng chẳng khác nào gãi ngứa. Không sợ ngọn lửa diệt thế, quả nhiên là bất hủ đạo quả. Hai vị tiên tử giao chiến làm phong vân biến sắc. Hỗn độn xuất hiện liên miên, tiên quang bùng nổ, công kích giống như cuồng phong bạo vũ, từ mặt đất đánh lên trời cao, lại đánh thẳng vào vũ trụ, khiến hư ảnh của các vì sao rung chuyển dữ dội, giống như là muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Chấn động mạnh như vậy. Trong cấm địa Hoàng Cung Đại Hạ, Mạnh Quân Tử và Khương Bình An đồng thời đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phương hướng đó là yêu vực. Hai người nhìn nhau vô cùng chấn động. Yêu vực cách Hoàng Cung Đại Hạ xa như thế, mà bọn họ vẫn cảm nhận được chấn động do trận chiến tạo ra. Rốt cuộc là ai đang giao đấu vậy? Lúc trước khi mà Mạnh Quân Tử giao chiến với Hồi Đậu Đậu ở Phật Quốc, ngay cả Khương Bình An trấn thủ Đại Hạ cũng không hề hay biết, mãi đến sau này mới phát hiện ra. Cuối cùng cũng đánh nhau rồi sao? Vân Trì đang hái lá ngộ đạo thụ trong vườn, cảm nhận được chấn động từ phương xa chuyển đến. Không cần nhìn cũng biết là hai vị tiên tử tiền bối đang giao chiến. Hái xong lá cây, nàng chậm rãi quay về Thiên Môn Phong pha một ấm trà. Đáng tiếc là không thể tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa này. Hôi tiên tử gánh vác vận mệnh của tiên tử tiền bối, sở hữu năng lực cặp giữ hóa lành. Chỉ khi đối chiến với tiên tử tiền bối, nghịch thiên cải mệnh, thì nàng mới có thể hóa giải được vận mệnh của mình. Tiểu sư đệ không gọi ta, chắc là tiên tử tiền bối không muốn ta nhúng tay chuyện này. Trải qua trận chiến ở Đông Hải và một số thử nghiệm sau đó, Vân Trì biết rõ, muốn giải quyết vấn đề của hôi tiên tử thì chỉ có thể dựa vào tiên tử tiền bối thôi. Tiểu Vân à, có phải tiên nhân đang giao chiến không? Hán Hải Đạo Quân cũng cảm nhận được chấn động từ Yêu Thành, vội vàng chạy đến tìm Vân Trì để hỏi thăm tình hình. Chỉ là hắn không có đoán được rốt cuộc có bao nhiêu tiên nhân tham chiến ở đây. Vâng. Vậy chúng ta qua đó xem sao. Hán Hải Đạo Quân nóng lòng muốn thử, đây chính là tiên nhân giao chiến ngàn năm khó gặp. Trận chiến ở Đế Thành, hắn đã bỏ lỡ, lần này nhất định là muốn tận mắt chứng kiến. Hắn nhanh chóng xác định tọa độ của chiến trường, mở ra cánh cửa không gian, nhưng mà phát hiện cánh cửa vừa hình thành đã sụp đổ. Đây, đồng tử của Hán Hải Đạo Quân co rút lại, chưa gặp tình huống này bao giờ. Vân Chi uống cạn chén trà lại rót thêm chén nữa, mà Hán Hải tổ sư ngồi xuống uống trà sau đó khuyên nhủ. Ta khuyên người tốt nhất là đừng có đi, không gian ở chiến trường đã hoàn toàn hỗn loạn, không thể truyền tống qua đó được. Tự bạo. Ở trong vũ trụ liên tiếp xảy ra những tiếng nổ lớn, ánh lửa ngút trời. Lúc này tuy là ban đêm nhưng lại sáng như ban ngày. Hôi Đậu Đậu bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ cả không gian, nhưng vết thương đang nhanh chóng lành lại. Chỉ có linh hồn mà không có nhục thân, ngươi có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Hôi Đậu Đậu cười ngạo nghễ rồi xông thẳng về phía trước. Nàng có thể nhanh chóng hồi phục thương thế là bởi vì nhục thể quá mạnh, trời sinh đã sở hữu năng lực tự lành, căn bản không cần đạo quả. Nàng lao thẳng vào trung tâm vụ nổ, thừa lúc Bất Hủ Tiên Tử đang khôi phục nhục thân tung ra một quyền. Đây là quyền pháp do Hồi Đậu Đậu sáng tạo ra, bắt nguồn từ tịch diệt đạo quả, uy lực vô song, có thể dẫn động thiên địa dị biến, ẩn chứa lực lực tịch diệt vô cùng vô tận, có thể hủy diệt đi tất cả sinh cơ, khiến thọ nguyên nhanh chóng cạn kiệt, rơi vào thiên nhân ngũ suy, cho đến chết. Tuy Bất Hủ Tiên Tử không thiếu hụt sinh cơ, hiệu quả hủy diệt sinh cơ của chiêu này hoàn toàn vô dụng với nàng, nhưng nó vẫn ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh nàng ra xa. Hôi Đậu Đậu liên tục tấn công, không cho Bất Hủ Tiên Tử bất kỳ cơ hội nào để thở dốc, đánh nàng từ vũ trụ rơi xuống đại lục thứ năm là Vô Linh Đại Lục. Đại lục này nó giống như một phiên bản hoang sơ của đại lục Trung Ương vậy, có núi non sông ngòi biển cả, cây cối xanh tươi nhưng lại không có linh khí và chẳng có bất kỳ sinh linh nào cả, là một nơi nguyên thủy và hoang vắng. Vạn vật điêu linh. Hôi Đậu Đậu tỏa ra khí thức tử vong nồng đậm. Nơi nào mà nàng đi qua thì cây cối héo úa, núi non sụp đổ biến thành bình địa, sông ngòi khô cạn. Sa mạc lan rộng, cuối cùng hóa thành hư vô. Lực lượng tịch diệt này khiến vạn vật trở về hư không. Khẳng định bất biến, Bất Hủ Tiên Tử quát lớn. Phong tỏa không gian chung quanh, khiến bản thân mình vào khu vực này rơi vào trạng thái vĩnh hằng bất biến, bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể thay đổi. Năng lực thật là phiền phức, khó trách năm đó khi trở thành bán tiên, ngươi lại từ bỏ tịch diệt đạo quả, chuyển sang Bất Hủ đạo quả. Hôi Đậu Đậu lạnh lùng nói, trong những đối thủ mà nàng từng giao chiến thì Bất Hủ đạo quả là khó chơi nhất, nói cách khác là Bất Hủ đạo quả là khắc tinh của nàng. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy, vậy thì có thể chết đi. Tình hình chiến đấu thế nào rồi? Lục Dương và những người khác lo lắng chờ đợi kết quả. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử và Hôi Đậu Đậu đánh nhau vào vũ trụ, thì họ đã không phân biệt được ai chiếm ưu thế. Cho đến khi hai người rơi xuống Vô Linh Đại Lục thì hoàn toàn mất dấu. Oanh! Một bóng người bị đánh rớt xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ, có thể so với cả Yêu Thành. Tiên Tử! Lục Dương kinh hô, người bị đánh rơi chính là Bất Hủ Tiên Tử. Đừng tới đây! Bất Hủ Tiên Tử kêu lên, hiện tại toàn thân nàng đều bị lực lượng tịch diệt bao phủ, Tiểu Dương Tử chỉ cần nhiễm phải một chút là mất mạng ngay. Hôi Đậu Đậu đáp xuống đất, từng bước tiến về phía Bất Hủ Tiên Tử đang nằm đó. Nể mặt Tiểu Hà, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng mà những người khác trừ ngươi ra, tất cả đều phải chết. Hôi Đậu Đậu quay đầu nhìn Lục Dương, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhất là ngươi, lại dám biết đến sự tồn tại của ta, lại dám lợi dụng ta để giải quyết Ứng Thiên Thi. Bất Hủ Tiên Tử loạn trọng đứng dậy, chắn trước mặt Hôi Đậu Đậu, ánh mắt hung dữ. Tiểu Dương Tử là người của ta, ai cũng không được động vào hắn. Nàng quay đầu nhìn Lục Dương, mỉm cười đau khổ. Tiểu Dương Tử, ta thực sự không nỡ xa ngươi. Tiên Tử, ngươi muốn làm gì vậy? Lục Dương hoảng sợ, muốn liều mạng xông lên ngăn cản, nhưng đã muộn. Bất Hủ Tiên Tử dường như đã hạ quyết tâm, linh hồn nàng tỏa sáng rực rỡ. Nó vốn ảm đạm nhưng lúc này tràn đầy sinh lực, không chỉ có vậy, đang dần biến thành huyết nhục. Hồi Đậu Đậu kinh hãi nhìn Bất Hủ Tiên, chẳng lẽ nàng ta muốn dùng Bất Hủ Đạo Quả để ngưng tụ ra thân thể mới? Bất Hủ Tiên Tử nhìn chăm chăm vánh mắt kinh ngạc của Hồi Đậu Đậu gần từng chữ. Ta vốn không muốn đi đến bước này, là do người ép ta. Khoảnh khắc mà Bất Hủ Tiên Tử ngưng tụ ra nhục thân, Hồi Đậu Đậu lập tức cảnh giác. Đối phương là có thể ngưng tụ ra nhục thân sau, nhưng mà như vậy cũng tốt. Đối phó với Bất Hủ Tiên Tử chỉ có linh hồn, cho dù thắng thì cũng không có cảm giác thành tựu. Tiên Đạo Sát Quyền, Tiên Tử Quyền Pháp, hai bóng hình đồng thời biến mất. Hôi Đậu Đậu ra quyền rất nhanh, nhưng Bất Hủ Tiên Tử nhanh hơn. Một quyền thoi vào bụng của Hôi Đậu Đậu, khiến nàng phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết rơi xuống đại địa, ăn mòn mặt đất, tạo thành những làn khói trắng xuyên qua lòng đất, mãi tới khi chạm vào kết giới do tứ tiên thành lập ra thì mới dừng lại. Hai người giao thủ với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã qua lại cả trăm ngàn chiêu, ngay cả Thanh Hà cũng không nhìn rõ động tác của bọn họ, chỉ có thể dựa vào phương hướng của không gian sụp đổ để phán đoán vị trí của hai người. Những người khác lại càng không cần phải nói. Hôi Đậu Đậu bị đánh cho liên tục bại lui, cánh tay run lên để chấn động, sức mạnh của Bất Hủ Tiên Tử thật đáng sợ. Nàng ta vậy mà rơi vào thế yếu trong cuộc đối đầu về sức mạnh. Trước kia, khi giao chiến với Hôi Đậu Đậu, thì Bất Hủ Tiên Tử ít khi ra quyền, bởi vì nàng biết sức mạnh của mình không bằng đối phương. Nhưng bây giờ nàng đã ngưng tụ ra nhục thân, thì không cần lo lắng vấn đề này nữa. Hóa ra, đây mới là thực lực thật sự của ngươi sau. Từ trước đến nay, Hôi Đậu Đậu chưa từng nếm mùi thất bại, thậm chí còn chưa từng rơi vào thế hạ phong. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ có nhục thân mạnh mẽ hơn cả mình. Như vậy mới đúng, như vậy ta mới có cảm giác thành tựu khi chiến thắng. Đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử đã có được nhục thân, Hôi Đậu Đậu lại không hề sợ hãi. Nàng và Bất Hủ vốn là cùng một người, ngưng tụ vô địch đan cả đời bất bại, luôn có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. La Hán Quả Quyền, Cam Thảo Quyền, Cẩu Kỷ Tử Quyền, Đương Quy Quyền, Bất Hủ Tiên Tử liên tục tung quyền, mỗi quyền đều khác biệt, biến hóa đa dạng, khiến đối phương khó lòng phòng bị. Tiên Tử Quyền Pháp có thể hóa thân thành thuốc, hóa thân thành vạn vật, sinh sôi bất diệt, khiến khu vực chung quanh tràn đầy sinh cơ, chống lại lực lượng tịch diệt. Đồng thời nó cũng có thể đánh dược lực vào cơ thể đối phương, phá hoại kinh mạch, cản trở vận hành chân nguyên. Ngũ Hành Đại Độn, đây là một loại độn pháp, đồng thời cũng là thân pháp cực nhanh. Hôi Đậu Đậu di chuyển như rồng như phượng, tốc độ gần đạt tới ánh sáng, còn nhanh hơn cả Mạnh Quân Tử khi dùng cấp tốc đạo quả sơ hình. Bất Hủ Tiên Tử lấy bất biến ứng vạn biến, nàng nhắm mắt đứng im tại chỗ, dùng thần thức dò xét, mặc cho Hôi Đậu Đậu di chuyển chung quanh. Hôi Đậu Đậu nắm bắt thời cơ, đột nhiên xuất hiện, tung quyền đấm về phía Bất Hủ. Ở đây, ngay khoảnh khắc Hôi Đậu Đậu ra tay, Bất Hủ Tiên Tử nắm được thời cơ tiên phát chế nhân, hai bên va chạm, dư ba quấy động cả vũ trụ, khiến cho vô số hình ảnh tinh tú vỡ vụn ra, thậm chí còn có cổ phù văn xuất hiện, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Nếu như thượng cổ tứ tiên ở đây nhất định sẽ nhận ra, loại cổ phù văn này chính là phù văn nguyên thủy nhất, nó hình thành theo sự ra đời của thế giới. Lực lượng bất hủ và lực lượng tịch diệt va chạm, vậy mà lại xuất hiện ra xu hướng diễn hóa thế giới. Chỉ là hiện tại thế giới vẫn còn, thời cơ và hoàn cảnh không thích hợp, cho nên phù văn nguyên thủy không thể tồn tại. Theo sự va chạm của hai loại lực lượng này, một tiểu thế giới hình thành, phù văn nguyên thủy có thể tồn tại trong tiểu thế giới này. Nhưng sau đó, rất nhanh tiểu thế giới không chịu nổi lực lượng tịch diệt mà nổ tung. Hồi Đậu Đậu liên tục bị thương, cho dù sinh mệnh lực mạnh mẽ đến đâu, tiên khu có năng lực tự lẳng mạnh cỡ nào cũng không thể so được với Bất Hủ Tiên Tử sở hữu Bất Hủ Đạo Quả. Nổ cho ta, oanh! Khác với những lần tự bạo trước đó, lần này tiên hồn trong tiên khu hoàn toàn nổ tung, uy lực không thua kém gì đại chiến thượng cổ. Ban đầu Hồi Đậu Đậu muốn chống đỡ như trước, Nhưng khi làn sóng xung kích đầu tiên ập đến, nàng kinh hãi phát hiện uy lực của lần tự bạo này hoàn toàn khác bọt, căn bản không thể chống đỡ. Phá hủy khái niệm không gian. Chỉ cần phá hủy khái niệm không gian, khoảng cách giữa hai người sẽ trở nên xa vô hạn hoặc gần vô hạn. Không ai có thể biết trước được. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản vụ nổ tiếp theo. Khái niệm không gian bất hủ. Bất hủ tiên tử tiếp tục phong tỏa khái niệm không gian. Chiêu thức vốn là bất bại của hôi đậu đậu hoàn toàn vô dụng trước mặt bất hủ đạo quả. Hôi đậu đậu vội vàng dùng lực lượng tịch diệt, tạo ra tầng tầng lớp lớp kết giới bao phủ bản thân, nhưng đều bị vụ nổ phá hủy. Nổ xong rồi sao? Khi lớp kết giới cuối cùng biến mất, tiếng nổ cũng đột ngột im bặt, yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn là bụi mù mịt, chứng minh nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên bất hủ tiên tử xuyên qua lớp bụi xuất hiện trước mặt hôi đậu đậu. Thời gian như dừng lại, tâm trạng dao động của hôi đậu đậu cũng dần bình tĩnh. Nàng ta cảm giác như mình đang soi gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương hoàn mỹ vô khuyết, được tất cả mọi người yêu mến. Nhưng rồi hình ảnh trong gương vỡ vụn, hôi đậu đậu bị vụ nổ vô tận nhấn chìm. Khi nàng tỉnh lại phát hiện mình đang rơi xuống, phía dưới chính là yêu thành. Nàng ta theo bản năng muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng lại phát hiện nhục thân và linh hồn đều đã biến mất. Hiện chỉ còn một tia ý thức. Cuối cùng vẫn thua. Thua tâm phục khẩu phục, cho dù có đánh tiếp kết quả cũng chỉ có vậy. Bất hủ, người nói đúng. Ta quả nhiên không thể trở thành ngươi. Hôi đậu đậu cảm khái nhìn bất hủ tiên tử đang rơi xuống cùng mình, hoặc có thể nói cùng nhau đi đến đoạn đường cuối cùng. Bất hủ tiên tử nhìn bản thân bằng ánh mắt phức tạp. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Ý ta là ngươi có thể là chính mình. Ta nghĩ Tiểu Hà cũng mong muốn như vậy. Nghe được lời giải thích của bất hủ tiên tử, sắc mặt nàng ta dịu đi. Thì ra là vậy. Thì ra mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng đến nước này thì mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Hai người tiếp tục rơi xuống trong im lặng. Không ai biết đối phương nghĩ gì. Một lúc sau, hôi đậu đậu nhớ ra điều gì bèn hỏi. Đúng rồi, ta vẫn luôn gọi người là bất hủ tiên. Vậy người có tên thật không? Ta tên Hoàng Đậu Đậu. Cái tên gì mà kỳ cục vậy? Mặc dù không phải lúc nhưng nàng ta không nhịn được bật cười, trêu chọc cái tên của bất hủ tiên tử. Nếu như hiện tại không phải chỉ còn là một tia ý thức, thì có lẽ nàng đã cười ra nước mắt rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.